Cầu Bại, quyển 1 chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu Bại Kiều Bai, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, Trang Phân Yêu Chiên, quyển Y, Nguyệt Thần, chương 09, Cảm ứng tinh thần, dịch giả Ô, nguồn Tàng Thư Viện. Cái gì, học trưởng Bàng Phi xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới nhanh vậy sao? Tao nhớ ảnh mới lên võ giả cấp 4 chưa đầy một năm mà. Công khai xung kích hả? Không ngờ học trưởng lại công khai toàn bộ quá trình xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới, xem ra lần xung kích này là tình thế bắt buộc đối với anh ấy. Ba, cơ hội quý giá như thế này ta tuyệt đối không thể bỏ qua được. Đồng Nhược Tuyết đang dùng cơm trưa, nghe thấy tin tức như vậy thì vẻ mặt cô hưng phấn hẳn lên, vội vội vàng vàng thúc giục anh trai mình. Nhanh, nhanh tiến vào Nguyệt Thần giới. Những kinh nghiệm trong lần xung kích tầng đầu tiên Nguyệt Thần giới của học trưởng Bàng Phi lần này rất có lợi cho anh và em. Cơ hội ngàn năm một thuở, cô vừa nói vừa lấy vội máy thu sóng ra, tiến vào Nguyệt Thần giới trước tiên. Máy thu sóng, Vân Hy khẽ lắc đầu, bởi vì tần số tinh thần của hắn khác với tần số yêu cầu người dùng của máy thu sóng nên hắn không thể sử dụng được. Trước khi tìm được một chiếc máy thu sóng phù hợp cho hắn sử dụng để tiến vào Nguyệt Thần giới, hắn có muốn vào cũng là lực bất tòng tâm. Khi Đông Nhược Tuyết đeo máy thu sóng tiến vào Nguyệt Thần giới thì các học viên khác cũng nhanh chóng làm theo, rất nhiều học viên dừng ăn cơm, nhanh chóng lấy máy thu sóng ra đeo lên tiến vào Nguyệt Thần giới. Chưa đầy một phút qua đi, khu căn tin vốn ồn ào náo nhiệt đã yên ắng hoàn toàn, những học viên ở đây hầu hết 9 phần đều lấy máy thu sóng đeo lên tiến vào Nguyệt Thần giới cả rồi. Chỉ còn lại một phần nhỏ học viên đang kêu gào bi thống. Chết tiệt, máy thu sóng của tao để ở trong ký túc xá mất rồi, nhanh đi lấy thôi kẻo lại bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất. Ta để máy ở trong lớp học rồi. Trời ơi là trời, dễ gì có cơ hội được xem quá trình xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới cơ chứ, hơn nữa học trưởng Bàng Phi lại tu luyện cùng công pháp như chúng ta. Quả rất có giá trị tham khảo, khác nào hướng dẫn phương hướng tu luyện kế tiếp chứ. Máy thu sóng của bọn bay để trong lớp hay trong ký túc xá, nếu đi nhanh thì vẫn còn xem kịp, máy của tao lại để ở nhà mới chết. No, đi về rồi quay lại đây cũng phải mất 3 tiếng chưa ít. Phải làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, Lý Vọng, mày nên cầu phúc cho mình đi. Trừ phi mày đột phá đến tiên thiên mật cảnh ngay bây giờ, tinh thần cường đại đến mức có thể phân tâm nhị dụng, cảm nhận được Nguyệt Thần giới tồn tại. Không thì tao nghĩ mày hết hy vọng rồi. Tiên thiên mật cảnh, mày giỡn quá lố rồi đấy con. Ê ê, lão tứ khoan hãy tiến vào Nguyệt Thần giới. Mày giúp đỡ anh em nhé, hôm nay vào đó xem rồi lưu lại cho ta mượn coi với nhé. Thế nhưng, dường như quan hệ giữa Lý Vọng và người được gọi là lão tứ kia không được thân cho lắm nên hắn không để ý gì đến Lý Vọng nữa, nhanh chóng tiến vào Nguyệt Thần giới. Thấy trong căn tin yên ắng như vậy, Lý Vọng trơ ra một lát rồi đưa tay ôm đầu kêu lên đầy đau đớn. Tại sao hôm nay mình lại quên mang máy thu sóng theo chứ? Giờ lại xảy ra chuyện hiếm gặp như vậy mà mình lại chẳng có. Trời cao đố kỵ anh tài a, chẳng lẽ ông trời ngại tốc độ tu luyện của mình quá nhanh nên không muốn để mình sớm xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới lấy được quyền hạn một sao sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ở đây lúc này có học viên nghe thấy hắn nói như vậy, hẳn sẽ cười vỡ bụng mất thôi. Nhưng mà hiện tại, hầu như toàn bộ học viên đều bị tin tức học trưởng Bàng Phi xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới hấp dẫn nên sẽ chẳng có ai phản ứng với hành động của Lý Vọng. Không, còn có một người, này bạn, tôi có thể hỏi bạn một chuyện được không? Học, Lý Vọng đưa mắt xuôi tới hướng phát ra giọng nói, thì ra đó là một nam tử trẻ tuổi. Vị nam tử trẻ tuổi này không phải ai khác chính là Vân Hy. Người cũng không thể tiến vào Nguyệt Thần giới được, đánh giá Vân Hy một thoáng, Lý Vọng cười lớn. Ha ha, anh bạn, cậu cũng không mang theo máy thu sóng sao? Hai người chúng ta có cùng cảnh ngộ, cá mè một lứa rồi. Chỉ bằng điểm này thôi, cậu có vấn đề gì muốn hỏi, chỉ cần ta biết nhất định sẽ trả lời. Vân Hy gật đầu, tôi muốn biết chuyện đột phá tiên thiên mật cảnh có quan hệ gì với việc không cần máy thu sóng vẫn tiến vào được Nguyệt Thần giới. Nghe thấy Vân Hy hỏi vậy, Lý Vọng không khỏi trơ ra một lát rồi hỏi. Cậu không biết sao, nói xong, hắn nhìn thoáng qua thẻ học viên đeo trên ngực của Vân Hy, hỏi với vẻ khó tin. Năm thứ ba rồi, hẳn là đã học qua những kiến thức này rồi chứ nhỉ? Muốn đột phá cảnh giới tiên thiên thì thân thể phải nhận được thiên địa nguyên khí rèn luyện liên tục thoát thai hoán cốt. Ngay cả tinh thần cũng được thiên địa nguyên khí bồi dưỡng trở nên mạnh mẽ hơn người bình thường gấp 2, thậm chí là hơn. Khi đó mới có thể làm được chuyện nhất tâm nhị dụng. Đến lúc đó, không cần sự trợ giúp của máy thu sóng tiếp dẫn, chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân cũng có thể cảm ứng được Nguyệt Thần giới tồn tại ở khắp nơi rồi. nhất tâm nhị dụng, lấy tinh thần cảm ứng nguyệt thần giới. Đúng vậy, đây là những kiến thức cơ bản của năm thứ hai, nếu cậu muốn tìm hiểu kỹ hơn, hãy tìm đọc sách giáo khoa của năm hai thì sẽ biết được thôi. Lý Vọng đáp một tiếng, ngay sau lại đó đứng lên, rồi than ngắn thở dài. Ôi, không mang theo máy thu sóng tiến vào nguyệt thần giới, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy, thật đáng tiếc. Lúc này, hắn chợt nhớ tới điều gì đó, cười nói. Đúng rồi, rạp chiếu bóng ở học viện tinh diệu có khi sẽ tiếp sóng chuyện này. Đúng đúng đúng, có thể lắm, dù sao, đối với học viện tinh diệu mà nói thì có thêm một cường giả có quyền hạn một sao cũng là một chuyện lớn, khả năng tiếp sóng hẳn rất lớn, chắc 9 phần 10 rồi. Ta đi xem đã, anh bạn, chúng ta cùng đi chứ. Vân Hy suy nghĩ một lát lại lắc đầu. Tôi không đi, anh đi đi. Đành vậy, ha ha, ta là Lý Vọng ở lớp 4, 12A, có thời gian hãy đến tìm ta. Hiện tại cậu mới chỉ là võ giả cấp 3, có khi học trường ta đây lại có thể chỉ điểm cho cậu một chiêu nữa thức cũng chưa biết chừng. Đi đã, Lý Vọng cũng không miễn cưỡng, sau khi nói xong liền vội vàng chạy tới rạp chiếu bóng, trong chốc lát đã rời khỏi canteen. Vân Hy cơ bản không có nghe rõ câu sau cùng của Lý Vọng, giờ phút này, trong đầu hắn đang nghĩ đến câu nói trước đó của hắn cơ. Nhất tâm nhị dụng, lấy tinh thần cảm nhận nguyệt thần giới. Mặc dù mình còn chưa có đột phá lên tiên thiên mật cảnh, tinh thần cũng chưa được thiên địa nguyên khí ôn dưỡng. Nhưng đối với mình thì chuyện nhất tâm nhị dụng lại đơn giản. Đây chẳng phải là nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến vấn đề làm đau đầu hắn mấy ngày nay giờ đã được giải quyết, Vân Hy không do dự nữa, trong đầu bắt đầu mường tượng ra cảnh tượng lối vào nguyệt thần giới mà ngày đó máy thu sóng đã mang hắn tới. Tinh thần tập trung cao độ, hết thảy mọi thứ trong thiên địa dường như cũng chuyển động chậm lại. Trong cảm ứng của hắn, toàn bộ thế giới dần hiện ra một cách rõ ràng. Tiếng gió vi vu bên tai, những cơn gió nhẹ thổi lay từng thớ tóc góc áo khẽ đong đưa cùng một luồng hơi thở thần bí tuy rất nhạt mang năng lượng hủy diệt ẩn sâu trong không khí. Lực lượng nguyệt ma giới, hiểu ra vấn đề thế giới thần bí mà hắn cảm ứng được loáng thoáng trước đây giờ lại như ẩn như hiện ở sâu trong tiềm thức. Đây là, nguyệt thần giới, ầm ầm, sâu trong tiềm thức bỗng nhiên hiện ra ngàn vạn linh quang tỏa sáng khắp thế giới tinh thần. Dưới loại tình huống này, thế giới thần bí chỉ dẫn phương hướng phát triển của loài người từng bước hiện rõ trước mặt hắn. Nó phảng phất như một sinh linh có ý thức chủ động nhận lấy tia năng lượng tinh thần đang nhích tới gần, rồi sau đó nhẹ nhàng hô hoán, dẫn động tinh thần tiến vào một vùng đất huyền bí, mênh mông, thế giới thần bí. Cách chương.